Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Thất Thiên Chiết Hí. Ngà Đối. Người sao không nói sớm? Úy Trì Điệp hừ hừ một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một cái giấy bao vây, ném cho Úy Trì Ly. Có thể tra được tất cả đồ vật đều ở bên trong, tra sớm chút trong năm bỏ vào tới người. Nhà này hồi lâu không ai phản ứng, hiện giờ cuối cùng là có sống làm. Một đám giống tiêm máu gà dường như, thiếu chút nữa đem hắn tổ tông 18 đại đều bào ra tới. Chẳng qua, ở tra được một chút sự tình thời điểm, có chút lực cản, như là sau lưng có người nào ở cố tình tiêu hủy. Có chút kỳ quái, người để ý chút, loại chuyện này, có thể không trộn lẫn cũng đừng trộn lẫn. Úy Trì Điệp nói, vừa dứt lời, nàng ngẩn người, lại nói, thôi, ta quan tâm ngươi làm cái gì. Sau đó lắc đầu, lo chính mình đi phía trước đi đến. Úy Trì Ly lại theo sau, vươn tay đi ngăn lại nàng. Nhíu mày nói, tỷ tỷ, đã nhiều ngày ngươi đừng tổng ra bên ngoài chạy. Hoặc là mang chút bắc vực mang đến thị vệ linh tinh. Tổng hảo quá một người. Các nàng hiện giờ như vậy bốn phía tra xét. Nếu là sau lưng người nọ thật sự thực lực hùng hậu, liền không có khả năng không chiếm được tiếng gió. Hiện giờ đã tương đương với hai bên đem đánh với bãi ở bên ngoài thượng. Nàng lo lắng người nọ thẹn quá thành giận. Ngươi đừng nhọc lòng. Ta võ công tuy không bằng ngươi, cũng kém không đến nào đi. Một người độc lai độc vãng quán, chịu không nổi có người âm thầm đi theo. Trở về ngủ đi, quản hảo chính ngươi sự. Úy Trì Điệp khinh thường mà nhìn Úy Trì Ly giống nhau, sau đó trợn trắng mắt. Đi được lục thân không nhận. Kia còn có một chuyện. Úy Trì Ly lại lần nữa đuổi theo đi. Úy Trì Ly, ta là tỷ tỷ ngươi, không phải ngươi tỷ nữ. Úy Trì Điệp đột nhiên dừng lại bước chân, lớn tiếng nói. Úy Trì Ly nhắm lại miệng, ngượng ngùng cười, lui về phía sau nửa bước, ôn nhu nói, đã nhiều ngày đa tạ tỷ tỷ, còn lại ta chính mình nghĩ cách, mới vừa rồi ta kêu Tân Nhiên cho ngươi đưa đi canh. Ngủ trước uống một ít. Úy Trì Điệp cảm thấy chính mình một quyền nện ở bông thượng. Vốn dĩ đều chuẩn bị tốt cãi nhau lý do thoái thác không có tác dụng. Nếu là thường lui tới Úy Trì Ly, đã sớm cùng nàng khắc khẩu đi lên. Khắc khẩu đến chỗ sâu trong, không chừng sẽ lại động thủ tấu nàng một đốn. Như vậy ôn hòa tính tình, đảo thật là làm người không thích ứng. Nhưng nàng chỉ cho là do Úy Trì Ly ở chỗ này bị quá nhiều khổ, lúc này mới tính tình đại biến. Liền cũng không nghĩ nhiều, liền rầu rĩ mà nga một tiếng, sau đó nghênh ngang mà rời đi. Úy Trì Điệp cảm thấy, bộ dáng này Úy Trì Ly cũng không quá chọc người chán ghét. Úy Trì Ly xác thật thập phần cảm tạ Úy Trì Điệp, đã nhiều ngày quả thực giúp nàng đại ân. Hơn nữa những việc này xác thật phiền toái, có tính tình cũng là bình thường. Nàng cầm cái kia giấy bao, chuẩn bị lại hảo hảo trở về nghiên cứu một phen. Giờ tí, toàn bộ phủ đệ đều lâm vào yên tĩnh. Úy Trì Ly lại điểm một chản như đậu đèn, vùi đầu khổ đọc. Liễu Nho cuộc đời tư liệu thực kỹ càng tỉ mỉ. Trong nhà nhiều thế hệ làm quan, chỉ ở hắn này đồng lứa ra hắn như vậy cái tướng quốc. Tài năng xuất chúng, làm quan thanh liêm, cương trực công chính, từng nhiều lần lập công lớn. Tuổi còn trẻ bước lên với tướng quốc chi vị, nhưng là khác nhau với mặt khác quan viên tư liệu. Ở nhà người kia một lan, chỉ có cha mẹ thân thích. Chính thê kia lan chỉ có ít ỏi số ngữ. Xem ra Úy Trì Điệp theo như lời lực cản, chính là nơi này. Úy Trì Ly đem nghi vấn ghi nhớ, sau đó lại lần nữa mở ra phía trước bài tra ra ba người kia. Mới vừa ngưng thần nhìn không bao lâu, liền nghe thấy cửa phòng bị người gõ vang lên. Nàng nói một tiếng mời vào. Cửa mở, một cái màu hồng nhạt thân ảnh đi đến, mang tiến một cổ mùi hoa. Úy Trì Ly kinh ngạc mà dương mắt nhìn lại. Thế nhưng là Liễu La Y, nàng trong tay bưng mâm. Thả không quá dám ngẩng đầu nhìn. Chỉ gót sen nhẹ nhàng đi đến Úy Trì Ly bên người. Đem mâm buông, bên trong là một ít điểm tâm. Công chúa, ăn một chút gì? Nàng nhẹ giọng nói, mặt còn hồng. Úy Trì Ly thập phần nghi hoặc, thuận tay sờ soạng một phen nàng mặt. Quan tâm nói, ngươi làm sao vậy? Thân mình không thoải mái. Đi xem đại phu đi. Liễu La Y vội vàng đè lại Úy Trì Ly. Đôi mắt không biết nên nhìn về phía nơi nào. Trong lòng cũng thập phần hối hận. Chính mình như thế nào nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Cố ý thay đổi thân quần áo tới đâu. Đều do đại công chúa câu nói kia. Làm cho nàng không tự chủ được liền muốn làm chút cái gì. Nhưng là nàng như vậy tính tình. Liền tính chỉ là vì làm Úy Trì Ly cảm thấy đẹp mà đổi kiện đẹp chút váy. Đều xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Nơi nào còn có thể làm khác đâu. Úy Trì Ly nhìn nàng biểu tình thiên biến vạn hóa. Càng thêm không biết đã xảy ra cái gì. Úy Trì Ly vừa định làm nàng ngồi xuống. Liễu La Y liền né nhanh qua tay nàng. Sau đó thật cẩn thận cầm lấy một khối điểm tâm. Hướng Úy Trì Ly bên miệng đưa đi. Người trước nếm thử. Nàng cúi đầu nói. Úy Trì Ly do dự một chút. Không có cãi lời. Mà là cúi đầu cắn kia khối tiểu xảo điểm tâm. Ngọt thanh tư vị ở môi răng gian tràn ra. Nàng vừa lòng gật gật đầu. Người chủ nghệ rất có tiến bộ a. Quái ăn ngon. Liễu La Y được khích lệ. Trong lòng vui vẻ không ít. Nàng chân tay luống cuống mà tại chỗ đứng trong chốc lát. Lại đi duỗi tay giúp Úy Trì Ly khẩy ngọn đèn dầu. Phòng nội ánh lửa tức khắc liền lay động lên. Một mảnh mông lung, làm người choáng váng. Úy Trì Ly lại giơ tay cầm khối điểm tâm. Há mồm cắn. Liễu La Y nhìn chằm chằm Úy Trì Ly miệng. Không biết sao, mặt càng đỏ hơn. Vừa thất thần, thiếu chút nữa đốt tới tay. Úy Trì Ly tay mắt lanh lẹ mà đem tay nàng vớt trở về. Kéo đến trước mắt nhìn nhìn. Lúc này mới yên lòng. Sau đó trách cứ nói. Cẩn thận một chút. Này đó sống làm tân nhiên làm. Hoặc là ta chính mình cũng có thể. Người này tay là vẽ tranh viết chữ dùng. Cần phải hảo hảo bảo dưỡng. Liễu La Y tránh né Úy Trì Ly ánh mắt. Bắt tay trừ trở về. Úy Trì Ly hiện giờ quả thực là nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu óc. Không rõ Liễu La Y hôm nay vì sao quái quái. Nàng gãi gãi đầu, tách ra đề tài. Đúng rồi, ngươi đến xem này ba người. Có hay không ngươi đã nói cái kia từng cùng Liễu đại nhân uống rượu chơi cờ. Liễu La Y tiếp nhận bức họa. Lần lượt từng cái nghiêm túc lật xem. Tạm thời đem không được tự nhiên vứt đi. Một lát sau, nàng chỉ vào trong đó một người. Ngữ khí dồn dập, là hắn. Ngươi xác định, Úy Trì Ly cũng nghiêm túc lên. Nàng lấy quá người kia bức họa. Mày nhăn đến càng khẩn. Nếu là những người khác còn hảo thuyết. Người này là nơi này tư liệu ít nhất. Cơ hồ cái gì đều không có. Có đều là chút xông ra chiến tích. Còn có hoàn mỹ vô khuyết làm người xử thế. Hắn còn trưởng quản binh bộ. Người như vậy, nếu là đối địch, nhất phiền toái. Liễu La Y lại nhìn kỹ xem. Lại nói, là hắn, tuy nói khi đó ta còn nhỏ. Nhưng đối người này lại có rất sâu ký ức. Hắn tuy không có tới vài lần, nhưng lại sẽ đậu ta chơi. Cho ta mang chút cha không cho chơi tiểu ngoạn ý nhi. Cho nên ta ấn tượng rất sâu. Công chúa. Sẽ là hắn sao? Nàng lo lắng hỏi. Không xác định, nhưng là dựa theo hiện tại manh mối. 8/9/10. Úy Trì Ly lắc lắc đầu. Lâm vào trầm tư. Tiểu Liễu Nhi, đã nhiều ngày ta khả năng có khi sẽ không ở, nhưng ngươi nhất định phải thanh thản ổn định đãi ở trong phủ. Ngàn vạn không thể đi ra ngoài. Ta sẽ kêu tân nhiên thời thời khắc khắc bảo hộ ngươi. Liễu La Y vừa muốn nói gì, lại ngoan ngoãn gật gật đầu. Ứng, Úy Trì Ly đem trong tay một sấp trang giấy buông, duỗi người, Thôi, hôm nay trước như vậy đi. Hiện giờ sự tình cũng dần dần trong sáng. Ta tổng cảm thấy, cha ngươi sự tình sẽ liên lụy ra rất nhiều. Liễu là y lại gật gật đầu. Nàng tin tưởng úy Trì Ly. Có thể hết thảy đều nghe nàng lời nói. Chính là lớn nhất phối hợp. Mắt thấy úy Trì Ly muốn nằm đến trên giường. Liễu là y vội vàng tiến lên giữ chặt nàng. Sau đó lại chạy tới mang tới chậu nước. Phải cho úy Trì Ly lau mặt. Úy Trì Ly thấy nàng này tư thế. Sợ tới mức cả người đều nhảy lên. Đem tay nàng ấn vào chậu nước. Vội vội vàng vàng nói. Ngươi làm gì vậy? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-06. 30-23-58-48 2020-07-02-00-00-12 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Thanh đại một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Mạc thành y một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Không đổ lệ. Đầu chọc thiếu phụ 10 bình. Mễ cách một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. 47 trêu chọc. Liễu là y biểu tình thập phần vô tội. Nguyễn Thanh nói. Ngươi quá vất vả. Ta cũng giúp không được gấp cái gì. 00000000. Úy Trì Ly sợ tới mức lời nói đều nói không lưu loát. Nàng nhanh nhẹn nhi mà đem Liễu La Y tay từ chậu nước vớt ra tới. Lấy quá một bên khăn lông lau khô. Loại sự tình này tất nhiên đều không làm. Ngươi làm cái gì? Úy Trì Ly đem chậu phủng đến một bên. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Liễu La Y chấp nhất mà đem chậu đoạt trở về. Úy Trì Ly mắt thấy tranh bất quá nàng. Chỉ phải đứng lên, ôn nhu hống nói. Ngươi không cần vì ta làm cái gì. Ngươi đầu óc so với ta cơ linh. Có một số việc ta còn cần phải hỏi ngươi đâu. Tiểu Liễu Nhi, ngươi đã quên ta ngày ấy nói qua nói sao. Ngươi đáng giá ta đối với ngươi hảo. Chỉ cần có ta ở, ngươi muốn làm cái gì làm cái gì. Có thể tận tình tùy ý làm bậy. Ngươi không cần đem chính mình phóng tới như vậy thấp vị trí. Được không? Úy Trì Ly thở dài nói. Liễu là y cúi đầu. Tay buông ra. Úy Trì Ly vội vàng đem chậu nước tiếp nhận. Chính là, nàng nỉ non, lại bị Úy Trì Ly đánh gãy. Úy Trì Ly lôi kéo nàng ngồi xuống. Kiên nhẫn nói. Ta biết, ngươi tâm tư tỉ mỉ. Phùng sự nghĩ đến cũng so với ta nhiều. Ta tuy rằng có khi không thể đủ lý giải, nhưng ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp cùng ta giảng. Úy Trì Ly nhìn Liễu La Y, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút phát đổ. Hảo hảo một cái cô nương, bề ngoài cao ngạo, lại bị ảnh hưởng trở thành như vậy tự ti tính tình. Càng là đau lòng đến không được. Thôi, việc này cấp không được, ngày sau chậm rãi đối nàng hảo. Liễu là y nhìn Úy Trì Ly liếc mắt một cái, lại rũ mắt, đôi tay giao nhau, đều phải đem chính mình tay áo xé rách lạn. Hôm nay này quần áo không tồi, nguyên lai hồng nhạt cũng như vậy sấn ngươi. Úy Trì Ly tách ra đề tài, ngươi thích liền hảo, Liễu là y giảng, vừa dứt lời, mặt nàng liền đỏ, vội rời đi ánh mắt, ta cũng không thể cái gì đều cùng ngươi giảng. Nếu là nói về sau ngươi không vui, kia làm sao bây giờ? Ngươi bất đồng ta giảng như thế nào biết ta có thể hay không không vui đâu. Úy Trì Ly buồn bực cười. Ta càng không, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Liễu là y nói, nàng đứng dậy, giận dỗi giống nhau cầm lấy một bên khăn. Tẩm quá thủy sau, ấn ở Úy Trì Ly trên mặt. Úy Trì Ly vừa định động. Lại thấy Liễu La Y ánh mắt, lập tức liền ngoan ngoãn mà buông xuống tay. Thôi thôi, ngươi tưởng sát liền sát đi. Úy Trì Ly thỏa hiệp, nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ. Liễu La Y cầm khăn, tinh tế mà thế nàng cọ qua cái trán, giữa mày, lại xẹt qua cao thẳng mũi. nhẹ nhàng chạm vào môi. Nàng tạm dừng xuống dưới, chợt thấy quanh thân không khí phảng phất đình trệ, tĩnh đến có thể nghe rõ chính mình tim đập, một tiếng, giống như tiếng sấm. Úy Trì Ly mặt liền ở nàng trước mặt, lông mi nhỏ dài, đỉnh mày rõ ràng, khép lại mắt sau, thiếu một tia mị thái, nhiều một phần lạnh lẽo, đôi môi ửng đỏ, gắt gao nhấp, làm nàng nhịn không được muốn đi đụng vào. Giống như là núi cao hạ phiêu đãng cuồn cuộn biển khói. Nhiều vẻ nhiều thái, chạm đến không đến, lại làm người tưởng xúc động mà nhảy xuống. Nàng thật sự là nhịn không được. Hoảng hốt gian, tay đã thả đi lên. Úy Trì Ly mở mắt ra, cùng nàng đối diện, vừa muốn nói gì, liền phát hiện nàng đã mãn nhãn là nước mắt. Úy Trì Ly nguyên bản liền hoảng, hiện giờ càng luống cuống. Nàng vội đứng lên, duỗi tay thế nàng lau đi, hỏi, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Ngươi nếu là khi dễ không quay về, ta liền giúp ngươi, ngươi đừng khóc a. Nước mắt lại là càng lau càng nhiều. Úy Trì Ly là thật không có biện pháp, gấp đến độ tại chỗ loạn truyền. Ta không nghĩ kêu ngươi công chúa, Liễu La Y đột nhiên nói. Cách chương.